Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 147, nàng cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, Trì Nguyệt Tịch cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt yêu quái. Trong lòng lại là xưa nay chưa từng có thê lương. Bất luận là trước đây Trường Sinh Tông vẫn là hiện tại Tứ Tượng Tông. Nàng ở trong tông môn địa vị đều là tương đương chi cao. Ngày thường có thể có ai dám đến khinh nhờn. Đương nhiên, trừ bỏ cái kia lang đầu thanh ở ngoài. Hắn còn cướp đi nàng môi. Như thế cũng liền thôi. Ở cái này mấu chốt thời điểm, Trì Nguyệt Tịch không nghĩ tới vẫn là đến dựa vào chính mình. Nhưng nàng cũng là huyết nhục chi thân. Thể lực cũng có hao hết là lúc. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một hồi nhìn như bình thường nhiệm vụ. Thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đại khúc chiết. Nơi này thế nhưng cất giấu như thế thâm một cái bẫy. Nàng đều có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy tiện nghi này đó yêu quái. Tuy rằng nữ tử thuần khiết. Đối với tu tiên người mà nói. Trường sinh cùng tu vi càng thêm quan trọng. Nhưng nàng cũng là nữ nhân. Làm nữ nhân ai không hy vọng chính mình lần đầu có thể mang cho chính mình tốt đẹp hồi ức. Thật là xui xẻo thấu. Nàng như thế nghĩ, khuất nhục nước mắt, lần đầu từ nàng hốc mắt bên trong chảy xuôi xuống dưới. Nàng cắn răng, chính là không có hừ ra một câu. Mà kia sư yêu lại rất hưởng thụ Trì Nguyệt Tịch tuyệt vọng. Có lẽ là phía trước Trì Nguyệt Tịch mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Hiện tại có thể đem chính mình đối thủ dùng sức nhịu. Lận. Tựa hồ đối với bọn họ tới nói, là lớn nhất thù lao. Nhận mệnh đi, những cái đó đệ tử đều lo chính mình rời đi. Ai cũng sẽ không tới quan tâm ngươi. Ai cũng sẽ không tới cứu ngươi. Bi thảm chết đi, là đối với ngươi tốt nhất khen thưởng. Sư yêu nói, liền chảo một cái đã bắt được nàng thanh tùng pháp bào. Không, không cần. Trì Nguyệt Tịch gắt gao bắt lấy chính mình vạt áo nói. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ trước khi chết tra tấn. Còn ở hấp hối dãy giụa cái gì đâu. Chỉ cần ngươi làm chúng ta mấy cái huynh đệ được đến thỏa mãn. Ta sẽ ban ngươi một cái thống khoái cách chết. Mổ tâm, toái lô, chém đầu, đào sống. Sư yêu nở nụ cười. Không cần, hừ, vừa rồi còn có vẻ như vậy anh dũng. Hiện tại liền bắt đầu nữ nhân. Ta nói cho ngươi. Đã muộn. Ta quyết định. Đem ngươi lăn lộn sau khi xong. Ta sẽ đem ngươi một ngụm ăn luôn. Nói. Sư yêu đã một bàn tay hướng tới Trì Nguyệt Tịch yếu hại bắt qua đi. Vèo. Một chi không biết từ nơi nào xuất hiện mũi tên. Lấy một cái cực kỳ quỷ dị đường parabol bay nhanh mà đến. Trực tiếp đâm thủng sư yêu cánh tay. Sư yêu kinh ngạc, nhưng thực mau hắn từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Bởi vì này một mũi tên ở xuyên thấu cánh tay hắn lúc sau liền bắt đầu kết băng. Êm đẹp một cái cánh tay trực tiếp đông lạnh thành băng côn. Gạch vàng, lại là một tiếng giận mắng. Một khối gạch vàng nện ở sư yêu bên người một cái yêu quái trên đầu. Một viên rất tốt đầu giống như là dưa hấu tắc pháo trúc giống nhau nổ tung. Hồng bạch chi vật trực tiếp giải chung quanh một bên. Sư tỷ, Yến Tiểu Bắc thanh âm từ trên trời giáng xuống. Hắn đá vào sư yêu yết hầu. Thuận thế một tay ôm lấy Trì Nguyệt Tịch vòng eo. Kiếm chỉ sư yêu. Ngươi chờ yêu nghiệt, thật là thật to gan. Các ngươi cũng dám, khi dễ sư tỷ của ta. Đáng giận a, sư yêu nhìn chính mình cánh tay bởi vì kết băng mà rách nát. Hắn giận không thể át, ngao ngao kêu to, chấm, người nào, giết ngươi nhân, Yến Tiểu Bắc ôm Trì Nguyệt Tịch, triệt thoái phía sau tới rồi ven hồ, Trì Nguyệt Tịch sợ ngây người, không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là chuyên môn tới cứu chính mình sao? Từ hiện tại xem ra, là nhất định, miêu ô, một tiếng miêu mễ hí. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhảy vào yêu quái tùng trung. Kia một đôi lợi chảo dường như cánh quạt. hướng tới chung quanh một trận loạn chụp. Sắc bén móng vuốt kêu không ít tu vi thấp yêu quái sôi nổi rách nát tan rã. Huyết nhục bay tứ tung. Há là một cái đồ sộ lợi hại. Yến Tiểu Bắc lấy tới một cái thảm. Cái ở trì nguyệt tịch trên người. Tuy rằng nói trì nguyệt tịch quần áo chỉ là phá chút khẩu từ. Nhưng này khẩu từ cố tình ở ngực vị trí. Này liền tạo thành nàng xuyên y phục trực tiếp biến thành một cái khai ngực trường bào. Đối với cái này niên đại nữ nhân tới nói, tuy rằng không đến mức giống như Tống Minh thời kỳ như vậy bảo thủ, nhưng lộ quá nhiều tóm lại cũng không tốt. Trì Nguyệt Tịch cầm thảm nói, Tiểu Bắc, người như thế nào ở chỗ này? Ha ha, người thật là cái không xứng chức sư tỷ a. Người sư đệ ta đường xa mà đến ngươi lại không tới nghênh đón ta. Chính mình đi vào nơi này tiêu sái. Này nhưng không trượng nghĩa. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ba hoa, Trì Nguyệt Tịch nói. Tuy rằng là đang mắng. Nhưng nàng thấy được Yến Tiểu Bắc xuất hiện. Trong lòng vẫn là thực an tâm. Yêu quái rất nhiều. Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi là ở quan tâm ta sao? Yến Tiểu Bắc cợt nhả nói. Nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Ôn nhu nói. Nơi này giao cho ta đi. Trì Nguyệt Tịch cũng không do dự. Lập tức tới sớm bờ sông bên cạnh. Từ nhẫn lấy ra hai quả đan dược. Ăn khẩu phục một quả. Mặt khác một quả cho Linh Long. Tức khắc này chủ tớ hai người bắt đầu đả tọa dưỡng tức. Ý đồ nhanh chóng hồi phục thể lực cùng linh khí. Nhưng Trì Nguyệt Tịch lại là trợn tròn mắt. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc đứng ở chính mình trước mặt. Cái này đã từng tu vi xa không bằng chính mình tiểu sư đệ. Hiện giờ lại lột xác trở thành một cái chân chính đáng tin cậy người. Nàng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn. Này cảm giác an toàn rất quen thuộc. Đúng là chính mình lúc trước sư huynh sư tỷ mang cho chính mình. Lúc trước Tử Vũ cùng Ấu Cá hai người nắm tay. Tựa hồ bọn họ phía sau chính là an toàn nhất địa phương. Nhưng lúc này đây có chút không giống nhau. Bởi vì Yến Tiểu Bắc mang cho nàng cảm giác. Trừ bỏ an toàn, còn có một mạt an tâm. Hắn có thể không có việc gì bình an trở về. Thật sự thật tốt quá. Miệng nàng mang mỉm cười. Chậm rãi nhắm lại mắt. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn trên mặt hồ những cái đó yêu quái thi thể. Lập tức liền hiểu được nơi này đã xảy ra một hồi khổ chiến. Bởi vì trừ bỏ yêu quái thi thể ở ngoài. Còn có không ít đồng môn thi thể. Hỗn đản, Yến Tiểu Bắc tức giận mắng một tiếng. Đã là lửa giận tràn đầy. Sát, cũng chỉ có hai cái người mà thôi. Kẻ hèn hai người. Chẳng lẽ còn có thể đánh bại chúng ta toàn bộ người? Sư yêu hét lớn. Chung quanh yêu quái vừa thấy đích xác như thế. Người tới cũng chỉ có Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha. Một cái là thiếu niên. Còn có một cái thoạt nhìn giống như là nãy cũng chưa đoạn tiểu oa nhi. Bọn họ lập tức buông xuống tìm muội. Đồng thời xuất kích. Hắc nha. Ba đầu sáu tay. Na Cha ở không trung lắc mình biến hóa. Bỗng nhiên ba đầu sáu tay trạng thái kéo mãn. Hướng tới chung quanh địch nhân liền giết qua đi. Hảo gia hỏa. Luận chiến đấu lực nói. Na Cha một khi mở ra ba đầu sáu tay. Ở ba đầu sáu tay liên tục thời gian nội. Hắn chiến lực có thể nói tăng cường gấp 10 lần. Vô kiện pháp bảo đồng thời xuất kích. Quả thực chính là một người hình máy xay thịt. Sát nhập địch đàn. Làm này đó yêu quái sôi nổi kêu thảm thiết. Hiện trường huyết nhục bay tứ tung. Nơi nơi đều là yêu quái gãy chi hài cốt. Hình ảnh đặc biệt đồ sộ. Mà Yến Tiểu Bắc cũng không cam lòng lạc hậu. Đem càn khôn cung cầm đi lên. Thuần một sắc toàn bộ dùng hỏa tiễn. Này từng con hỏa tiễn bắn nhanh đi ra ngoài. Giống như một cái cuồng chiến sĩ vai khiêng hai cái vô hạn đạn dược ống phóng hỏa tiễn. Từ tả bắn phá đến bên phải. Lại từ bên phải bắn phá tới rồi bên trái. Ầm ầm ầm một mảnh. Ngay cả toàn bộ mặt hồ đều bắt đầu thiêu đốt lên. Kia ngập trời ngọn lửa giống như mười mấy ngọn lửa tiên tử trên mặt hồ thượng khiêu vũ. Trường hợp đồ sộ, kêu những cái đó yêu quái xem chính là gan mật nứt ra. Cướp đường liền chạy, cách chương.